Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, thứ 361 chương giỏi vãi hống hống nhất trọng thiên. Lãnh ngạo đem thiên vực thế lực phân bố, các tộc đại khái tình huống, quan trọng mấy nhân vật lợi hại đô tỉ mỉ nói một lần. Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm nghe xong đô thổn thức không ngớt. Nhất trọng thiên không hổ là thiên vương địa bàn, kẻ mạnh như mây không nói, liên thống trị giai cấp đô phân chia như vậy rõ ràng. Nhất trọng thiên tồn tại đã hơn vạn năm, thiên vương cũng không phải là thế tập chế, là có năng lực giả cư chi, lịch đại thiên vương cơ hồ cũng không phải là đồng nhất cái người của gia tộc. Hiện tại thiên vương là ở 3.000 năm tiền mới đăng cơ. Trước cũng chỉ là nhất trọng thiên lý một người quý tộc. Nhất trọng thiên lý thậm chí có họ Tức Mặc gia tộc. Tuyệt Vô Hàn đột nhiên hỏi, có, hơn nữa còn là một rất cổ xưa gia tộc, có ít nhất 6.000 năm, thế nào? Lãnh ngạo nhìn Tuyệt Vô Hàn, cảm thấy ở đây mặt nhất định là có chuyện, tiền bối còn nhớ Tử Vong Cốc sao? Đương nhiên, bản tôn thế nhưng ở nơi đó ở một thiên nhiều năm mơ siêu, lúc đó ở Tử Vong Cốc gặp được Tức Mặc. Liên Thành lúc mới tiến lý giới tìm kiếm linh hồn chi hoa. Nhìn thấy Tức Mặc Liên Thành cha mẹ hắn hậu, mới sắp tới mực biển xanh dưới sự trợ giúp tiến vào tiền bối địa bàn. Cũng là biết tiền bối. Lúc đó, bản đế đáp ứng Tức Mặc biển xanh, hắn dẫn người băng bản đế tìm kiếm linh hồn chi hoa. Bản đế mang cả nhà bọn họ 4 người ly khai Tử Vong Cốc. Đẳng ra Tử Vong Cốc hậu bản đế liền cùng bọn họ tách ra. Vừa tiền bối nhắc tới Tức Mặc gia tộc mới để cho ta nhớ tới đến có như thế vài người. Nếu như bọn họ cũng là nhất trọng thiên nhân, như vậy này trung gian là không phải còn có chuyện gì. Hẳn là Tức Mặc biển xanh không biết tiền bối mới đúng. Cũng không có đối ngươi bất lợi. Vậy tại sao Tức Mặc gia tộc con cháu sẽ ở Tử Vong Cốc cái loại địa phương đó đâu? Trước Tức Mặc biển xanh nói, gia tộc bọn họ sinh liên tục sống ở lý giới lý. Không có gia quá, như vậy nhất trọng thiên Tức Mặc gia tộc lại là chuyện gì xảy ra? Tuyệt Vô Hàn tế tế nhớ lại, đem trước sau sự tình đô nối liền suy nghĩ một lần. Có hai loại khả năng, đệ nhất chính là bọn họ gia tộc cũng là bị người hại. Mới rơi vào rồi Tử Vong Cốc, thứ nhì là bọn họ không có nói với ngươi lời nói thật. Đệ tam là dòng họ trùng hợp, lãnh ngạo nói. Bất kể là loại nào tình huống, chỉ cần đi vào thiên vực liền đều biết, Băng Thích Thiên nói tiếp. Ngàn vạn hay là loại thứ hai, Ngự Thiên Tầm nghĩ tới đây. Nhướng mày, bất kể là loại nào, chỉ cần là và chúng ta đối nghịch giả hết thảy tiêu diệt Tuyệt Vô Hàn thanh âm lãnh trầm. Lừa hắn còn muốn sống. Không sai, là địch nhân sẽ giết Ngự Thiên Tầm tán thành đạo. Này đương nhiên, lãnh ngạo và Băng Thích Thiên cũng phụ họa nói. Mấy người lại trò chuyện một hồi trở về phòng nghỉ ngơi. Lãnh ngạo mang Tuyệt Vô Hàn tiến không gian. Dạ Phi Nhi còn đang giáo Phần Thiên luyện tập thế nào khống chế U Tuyệt. Phần Thiên đang liều mạng một lần luyện tập. Thực sự là không có thiên lý a. Ta lúc trước luyện một ngày U Tuyệt mới động một cái. Người đảo hảo. Chưa tới một canh giờ là có thể ở trong phòng di động qua lại. Ôi, người so với người thực sự là tức chết người. Dạ Phi Nhi ngửa mặt lên trời thở dài. Không hổ là sống mấy nghìn năm thần long. Nhân ra một học liền hội. Nha đầu, không phải ngươi năng lực chưa đủ. Mà là hắn so với ngươi sống lâu. Đối linh lực điều khiển lực hơn ngươi. Lại nói tiếp. Bản tôn đô so với không được ngươi đâu, lãnh ngạo cười híp mắt nhìn Dạ Phi Nhi và Phần Thiên. Gia Gia nói không sai, Phần Thiên nhếch miệng cười. Được rồi, chính ngươi luyện tập, ta đi nghỉ ngơi, tiền bối cũng mệt mỏi, Dạ Phi Nhi mau khốn tử. Mấy ngày cũng không có nghỉ ngơi thật tốt, ra không gian hậu, Tuyệt Vô Hàn ôm nàng đi tắm, đem vừa lãnh ngạo nói lời lại thuật lại một lần cho Dạ Phi Nhi nghe. Chờ Tuyệt Vô Hàn nói, Dạ Phi Nhi cũng đã ngủ, thật lấy ngươi không có biện pháp. Tuyệt Vô Hàn ngón tay một chút của nàng cái mũi nhỏ, cười thấy răng không thấy mắt, vẻ mặt sủng nịch. Ngày hôm sau, mấy người sớm tỉnh lại, mặc chỉnh tề, Thanh Ảnh chờ người bưng tới bữa sáng. Đại gia vây cùng một chỗ chậm gì gì ăn điểm tâm ơ siêu, hai người các ngươi nhớ biến cái bộ dáng. Lãnh Ngạo không quên nhắc nhở Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi. Hảo, Tạ Tạ tiền bối nhắc nhở, hai người trả lời. Sau khi ăn xong vừa vặn giờ mẹo quá, Lãnh Ngạo chờ người trở lại không gian. Tuyệt Vô Hàn vẫy thân biến thành một vị bình thường công tử bộ dáng. Dạ Phi Nhi thì biến thành một gầy tiểu nam hài. Trong tay còn mang theo một chuyện trước chuẩn bị cho tốt một hòm thuốc. Thật đúng là tưởng chuyện như vậy, Dạ Phi Nhi nhìn hai người mặt. Cười cười, đi thôi, Tuyệt Vô Hàn kéo tay nàng. Một thuấn di xuất hiện ở cửa thành phụ cận. Cửa thành đã đứng đầy người. Trừ hưởng ứng lệnh triệu tập chữa bệnh. Còn có rất nhiều xem náo nhiệt. Hai người theo chỗ tối đi ra đến. Đứng ở đội ngũ mặt sau cùng. Đội ngũ phía trước nhất thiết lập một tiểu sân khấu. Mặt trên song song ngồi ba vị hoa phục khảo cứu nam nhân trung niên. Thoạt nhìn thân phận không thấp, hôm nay yết bảng nhân cũng không phải thiếu, trong đó một vị mở miệng nói. Nhận thức kỳ bụi cây thảo dược và đục nước béo cò dự đoán cũng có, một cái khác không thèm mơ siêu. Hạ tam giới sao có thể có y thuật lỗi lạc thần y đâu. Ta nhất trọng thiên tùy tiện kéo một người qua đây đâu so với những người này cường. Thật không biết chúng ta còn muốn lãng phí bao nhiêu thời gian ở đây. Cuối cùng một vị oán giận nói. Thiên vương ý chỉ không thể trái kháng. Còn là vội vàng một cái thẩm tra hậu mang lên đi. Người đầu tiên ngăn trở kỳ hai người bọn họ. Không vui, cứ việc ba người rất nhỏ thanh trò chuyện. Bọn họ lời còn là một chữ không rơi vào Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi trong tai. Hai người câu môi cười. Mọi người nghe, chỉ có phù hợp điều kiện, y thuật kỹ càng giả mới có thể đi cấp thiên phi xem bệnh. Đệ nhất, ít nhất nhận thức 1000 loại thảo dược trở lên. Đệ nhị, phải có 500 năm y linh. Đệ tam, phải hội luyện đan. Đệ tứ, lớn lên muốn không có trở ngại. Không thể dọa thiên phi, đằng trong đó một vị nam nhân tuyên bố hoàn. Phía dưới đã triệt để sôi trào lên, mỗi lắc đầu thở dài. Ngạc nhiên không ngớt, điều kiện này thật cao. Nhất trọng thiên chính là như thế giỏi vãi hống hống, trong đám người có người nói đạo. Cũng đừng nghĩ, so với tuyển phi còn khó hơn, quên đi. Còn là trở lại an tâm sống qua ngày đi, nguyên bản bài đội ngũ thật dài trong nháy mắt chỉ còn lại. Có không đến 1/3 nhân, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hướng phía trước xê dịch. Còn lại nhân qua bên kia tiến hành thẩm tra y thuật cuối cùng cái kêu oán giận nam nhân chỉ vào. Một khác bài ngồi ngay ngắn hảo nhân nói. Này một vòng xuống còn lại không đến 50 nhân. Hết chương.